Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1638, chương 1638. Góc truyện audio.com. Theo một tiếng vang dội mà lâu đời tiếng kèn vang lên đang tại hoàng cung quảng trường. Nghị luận ầm ĩ, tinh linh lãnh chúa cùng hắn người nhà nhóm đều dừng lại tiếng thảo luận của bọn họ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa đạo kia từ cỏ dạ quang biên chế mà thành quang trên nệm. Lúc này, chính là diệu nguyệt trên không thời điểm, đối với vẫn như cũ bảo lưu lấy ngày ẩn náu đêm hoạt động sinh hoạt tập tính Nael nhất tộc tới nói. Lúc này, thì tương đương với nhân loại bình thường ban ngày, ngoại trừ trên bầu trời, vẫn như cũ lóng lánh ma pháp pháo hoa, toàn bộ hoàng cung. Thậm chí toàn bộ ngải lộ disco vương thành, đều theo tiếng này bao la tiếng kèn, yên tĩnh trở lại, một đạo thân ảnh yểu điệu, từ trong sân rộng tia sáng kia thảm phần cuối, chậm rãi đi ra, nàng cái kia cùng đồn tóc dài màu bạc, một tia bất loạn choàng tại phía sau mình màu xanh nhạt váy dài bao quanh nàng không thể bắt bẻ thân thể. Khi nhìn đến thân ảnh này trước tiên, tất cả mọi người nhịn không được kích động hô to. Ca ngợi ngài, vĩ đại quang bên trong chi quang khi những thứ này phân loạn âm thanh. Dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn thời điểm tất cả Nael đều tại ca ngợi lấy vị này sắp đăng ký Nael nữ vương. Mà Azethara, mặt mỉm cười, hướng mình những người ủng hộ gật đầu. Tiếp đó từng bước đi về phía vương đình bên trong. Cái kia ở vào chỗ cao nhất vương tọa. Khi nàng đi đến vương tọa trước mặt thời điểm toàn bộ vương thành tiếng hoan hô đạt đến tối đỉnh phong thời khắc Azethara cũng như bọn hắn mong muốn xoay. Người lại, đối mặt với bọn hắn, các con dân của tạ Azethara mới mở miệng, nguyên bản sôi trào vương thành, lần nữa dần dần khôi phục yên tĩnh, bọn hắn không muốn bỏ lỡ chính mình nữ vương mỗi một câu nói cho nên. Bọn hắn nhắm lại chính mình tuy ba. An tĩnh lắng nghe đến từ Azethara nữ vương âm thanh. Hôm nay, ta mang theo thấp thỏm lo âu tâm tình. Đứng ở chỗ này ta sẽ đem cái này đỉnh đại biểu cho quyền lợi cùng trách nhiệm vương miện đeo tại trên đầu của mình ta thề. Ta sắp hết tâm tận lực, bảo vệ con dân của mình ta thề. Muốn đem vĩ đại Nael đế quốc, trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Theo Azethara thanh âm đàm thoại một đạo quang trụ từ trên bầu trời treo cao minh nguyệt bên trong chiếu xuống. Đem Azethara toàn bộ bao phủ ở trong cột sáng. Ilun tại thượng đây là nguyệt thần chúc phúc. Ca ngợi nguyệt thần, vĩ đại như nàng cũng tán thành chúng ta tân nữ vương sao. Vô số tiếng thán phục, trong đám người vang lên cột sáng này, làm cho cả hoàng cung. Thậm chí toàn bộ thành phố cũng có thể nhìn thấy thân ở hoàng cung trên đài cao Azethara. Dần dần bọn hắn nhìn thấy, một cái màu vàng, vô cùng hoa lệ vương miện, tại nguyệt chi quang huy phía dưới. Từ từ, từng chút chưa từng có xuất hiện tại chính mình nữ vương trên trán. Cái kia kim sắc vương miện đích chính trung tâm, chính là nguyệt thần Ilun ngân nguyệt huy hiệu. Đây là Ilun thần tích nguyệt thần tại thượng nguyện ngài phù hộ chúng ta quang bên trong chi quang nữ thần mặt trăng. Nguyên bản là thuộc về toàn bộ Nael nhất tộc tín ngưỡng. Bây giờ bọn hắn kính yêu tân vương, lấy được nữ thần mặt trăng chúc phúc, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là như thế làm cho người hưng phấn vui vẻ, liền tựa như chính bọn hắn lấy được nữ thần mặt trăng tán thành một dạng. Mà lúc này, thân ở trong cột ánh sáng Azethara, đang tại thông qua một loại nào đó không biết tên thủ đoạn. Cùng mình vị này nữ thần mặt trăng tỉ tỉ trò chuyện. Tiểu Azethara, ngươi thật sự dự định muốn làm như thế sao? Ilun âm thanh, trực tiếp tại Azethara trong đầu vang lên. Ân, đối với vị này chính mình nhất tộc tín ngưỡng, Azethara vẫn là rất tôn trọng đương nhiên. Trên giường thời điểm, ngoại trừ nàng còn từng trợ giúp mình nam nhân cùng nhau khi phụ vị này vĩ đại nữ thần đâu ta đã quyết định. Thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết, tuyên bố tin tức này, đối ngươi thống trị cũng không có chỗ tốt gì. Cái này không có gì, đem càng nhiều vấn đề hơn thật sớm bạo lộ đi ra. Dù sao cũng so để bọn hắn đọng lại cùng một chỗ. cuối cùng Uẩn Nhưỡng Thành không thể ngăn cản đại bạo phát mạnh hơn nhiều lắm. Tốt a, chỉ mong ngươi là đúng. Ngay tại Azhara cùng Ilun đang tại trao đổi cái gì thời điểm dưới đài Nael dân chúng chợt phát hiện một kiện làm bọn hắn hoảng sợ sự tình. Chỉ thấy ở xa xa trên bầu trời, bay tới một đám che đậy toàn bộ rực rỡ tinh không khổng lồ sinh vật. Bọn chúng hình thể to lớn, bọn chúng có được đủ để cho nhân tâm sợ không dứt răng nanh cùng răng nhọn, bọn chúng đại biểu cho toàn bộ Nael nhất tộc biết cường đại nhất sinh vật cự long. Những thứ này cự long nhóm không thèm để ý chút nào trên mặt đất bởi vì bọn chúng mà đưa tới hỗn loạn vẫn như cũ ưu nhã huy động hai cánh của mình hướng về mục đích của bọn họ bay đi, bảo hộ nữ vương, bảo hộ nữ vương. Tất cả mọi người giơ lên vũ khí của mình cung đình bọn thị vệ. Không chút do dự giơ lên vũ khí của mình. Bọn hắn mặc dù có chút sợ hãi đối mặt mạnh mẽ như vậy sinh vật, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ dùng máu của mình nhục chi thân thể chắn chính mình nữ vương trước người. Đều lui ra đi, các nàng không phải địch nhân. Theo Azhara âm thanh vang lên, trong vương thành tất cả Nael đều nghe được lời của nàng âm thanh. Cứ việc đối diện với mấy cái này to lớn vô cùng sinh vật, Nael bọn thị vệ vẫn như cũ có chút phòng bị. Nhưng mà bọn hắn nghe vẫn là đi theo chính mình nữ vương lời nói. Thu hồi vũ khí của mình, lúc này tại bầy rồng dẫn đầu một đỏ một xanh hai đầu cự long đã bay xuống theo một hồi chói mắt ma pháp quang mang thoáng qua. Nael nhóm phát hiện, trước mắt cái kia hai cái đại nhượng các tinh linh tuyệt vọng cự long đã biến mất không thấy. Thay vào đó nhưng là hai cái thân ảnh yểu điệu, không là người khác chính là Hồng Long Nữ Vương, Alex Chersa cùng mình muội muội, Lục Long Nữ Vương Isera. Hai nữ mặt mỉm cười, hướng đi Azhara, mà Azhara cũng cười nghênh đón tiếp lấy dùng sức ôm lấy chính mình hai cái long tộc tỷ tỷ. Ta thật cao hứng các ngươi có thể tới tham gia ta đăng cơ điển lễ, Ali Kesi Tháp Tát vừa cười vừa nói. Không cần khách khí, ai kêu chúng ta là tỷ muội đâu. Không sai, chúng ta là tỷ muội. Isera cũng gật đầu nói. Cảm ơn các người Azhara có khả năng làm, cũng chỉ có một câu cảm ơn bất quá. Nhà mình tỷ muội thì không cần quá mức khách khí hơn nữa. Azhara thân là trong nhà tuổi nhỏ nhất muội muội, cũng có thể nói, bị tất cả tỷ tỷ sủng ái lấy. Điểm này, liền Chu Diệp có chút quà vặt giấm. Bất quá nếu đều là chính mình nữ nhân, không quan trọng, mà những cái kia Nael nhóm, thì trừng lớn cặp mắt của mình, chố mắt nghẹn họng nhìn mình nữ vương bệ hạ cùng hai tên nhìn giống như là long tộc thủ lĩnh cự long vừa nói vừa cười bộ dáng. Bọn hắn nhịn không được dùng sức véo mình một cái, muốn nhìn một chút chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhưng mà truyền đến kịch liệt đau nhức để bọn hắn biết đây hết thảy đều là thật sự tồn tại, mà không phải hư ảo mộng cảnh. Cách chương.